Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 501. Hoàng tử Đại La Quốc. Trận chiến này không có gặp đối thủ thắng bại tại 5.5 số lượng A. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. .5.5 số lượng, phần thắng vẫn là man đại. Nhìn xem Phương Viêm vẻ mặt tự tin Tống Cảnh Thiên nhíu chặt lông mày là không tự giác giãn ra ra. Phương Viêm chấm tại đây hứa hẹn ngươi, nếu trận chiến này ngươi thắng, phảng phất tiên khí khốn tiên tác, lượng thiên thước, là chiến lợi phẩm của ngươi rồi. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt trịnh trọng. Ta nhất định hết sức nỗ lực. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt nói. Đi thôi, Dương ta Đại Tống quốc quốc uy, không được lại để cho Đại La quốc những bọn. Chích này cho xem thường. Là thất bại cũng không sao. Ngươi bây giờ còn trẻ. Mới 19 tuổi. Còn có thể tham gia vài giới như vậy thỉnh hội rồi. Tống Cảnh Thiên đối với Phương Viêm cho kỳ vọng cao, lập tức không khỏi cười to nói. Ha ha! Đại Tống quốc không người nào sao? Vậy mà phái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Hơn nữa mới nửa bước âm dương cảnh tu vi. Đây không phải cho chúng ta đưa đồ ăn đến rồi sao? Phương ứng chiến đón gió mà đứng, lập tức đưa tới Đại La quốc một đám tuổi trẻ thiên kiêu ầm ầm tiếng cười to. Tống Cảnh Thiên, ngươi Đại Tống quốc thật sự chính là không người nào a. Nửa bước âm dương cảnh tu sĩ cũng cam lòng phái ra, ngươi đây là tại cho ta Đại La quốc tiến đưa bảo a. Lão Thành hướng về phía Tống Cảnh Thiên là vẻ mặt đắc ý cười to nói. Còn không có đánh, ngươi thật sự nghĩ đến đám các ngươi muốn thắng. Tống Cảnh Thiên sắc mặt rét run, hướng về phía Lão Thành là cười lạnh nói. Mặt cho ai dám xem thường Phương Viêm, hắn cần phải chịu thiệt thòi. Không thể, Tống Cảnh Thiên. Không phải ta Đại La quốc lấn ngươi Đại Tống quốc không người. Đại La quốc lần này triều cống yếu nhất chính là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng đỉnh phong. Mà ngươi Đại Tống quốc yếu nhất nửa bước âm dương cảnh tu vi coi như là một hồi không đúng chờ chiến đấu a. Khó đến muốn chúng ta áp chế thực lực không thành. Hoặc là ngươi Đại Tống quốc một lần nữa sắp xếp một cái như dạng đối thủ đến. Lão Thành hướng về phía Tống Cảnh Thiên là vẻ mặt khiêu khích. Bộ đội đặc chủng từng cái bá. Nữ quân vương hừ. Đại La quốc người tốt sinh hung hăng càn quấy a. Chẳng lẽ hắn thật sự liền cho rằng tham ăn Đỉnh Phương Viêm tiểu tử này rồi. Nhìn xem Đại La quốc tu sĩ. Khinh thường trào phúng âm thanh rất xa truyền đến, thất hoàng tử Tống Doãn là nhìn không được cười lạnh nói. Là Đại Tống quốc thái tử Tống Kỳ cũng là hiếm thấy không có lên tiếng. Như là liếc si, nhìn xem, không ngừng kêu gào Đại La quốc tu sĩ. Bất kỳ một cách nào xem thường Phương Viêm người, bọn hắn đều gặp nhiều thua thiệt. Âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng. Tống Cảnh Thiên nghe vậy. Lông mày là thật sâu nhăn lại. Đại La quốc yếu nhất chính là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng. Mà bọn hắn thì là nửa bước âm dương cảnh. Liền âm dương cảnh cũng không phải. Song phương đều là thiên kiêu nhân vật tầm thường. Muốn vượt cấp giết địch. Như vậy khả năng phi thường tiểu. Nhưng cũng không phải là không có một điểm cơ hội. Tống Cảnh Thiên cũng không dám xác nhận. Đối phương phái ra nhân thủ có phải hay không như Phương Viêm như vậy biến thái? Là chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi. Vì để cho cuộc tỉ thí này tận lực công bình. Nếu không, các ngươi cũng phái một cái âm dương cảnh nhất trọng tu sĩ lên sân khấu. Lão Thành hướng về phía Tống Cảnh Thiên cười nói. Phương Viêm, đối phương là âm dương cảnh nhất trọng tu sĩ. Ngươi còn không có đột phá âm dương cảnh. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đem hắn đánh bại. Tống Cảnh Thiên cũng không có tùy tiện lâm trận thay người, mà là hướng về phía Phương Viêm truyền âm hỏi. nếu như đối thủ của ta là âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng tu vi, của ta tỷ số thắng tại 5.5 số lượng. Thế nhưng mà đối phương chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng. Trận chiến này nắm chắc ta có thể tại lăng không gia tăng 3 thành. Phương Viêm nghe vậy là cười truyền âm nói. Vốn là hắn muốn nói hắn tỷ số thắng tại 100%. Lại để cho người cảm giác hắn thật ngông cuồng rồi. Hắn là bảo lưu lại 2 thành. Nói thành tỷ số thắng tại 8 thành tầm đó. Bằng ngươi những lời này, trận chiến này do ngươi xuất chiến là thất bại, chấm cũng sẽ không oán ngươi mảy may. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Tôm tép nhãi nhép hỗn thế nho thật. Tống Cảnh Thiên hắn không biết Phương Viêm tại âm dương cực cảnh trong làm những sự tình kia. Vốn là đánh chết Dương Thú Chi Vương. Sau đó càng cường đại hơn âm Thú Chi Vương. Là thái tử Tống Kỳ trong tay hắn đều ăn hết một lần con ba ba, hắn cũng không như thế lo lắng. La Ô Thành, trận chiến này do Phương Viêm thay thế ta Đại Tống Quốc cùng ngươi Đại La Quốc đỏ sức một hồi. Phái ngươi Đại La Quốc tu sĩ lên sân khấu A. Trận chiến này đã xong, chúng ta nhưng vẫn là vội vã chạy đi rồi. Tống Cảnh Thiên hướng về phía La Ô Thành. Ha ha, tốt. La Chí, ngươi lên sân khấu, đem Phương Viêm cho đánh bại, chấm. Ban thưởng ngươi khốn tiên tác. La Thành hướng về phía vừa mất gầy thanh niên là quát to. La Chí là hoàng tử Đại La Quốc. Thân phận tôn quý. Hơn nữa thực lực cũng không tầm thường. Tuy nhiên là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi. Thế nhưng mà lực chiến đấu của hắn là so một ít âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ còn mạnh hơn. Do La Thành ban thưởng ở dưới bí bảo hộ thân. Chống lại Phương Viêm đây không phải Đại Tống Quốc Vương gia thành viên. Đây còn không phải là một đường nghiền áp tiết tấu. Tạ Phụ Hoàng là chí một thân hắc y. Lộ ra một lượng khí khái hào hùng. Tại hắn xem ra. Đây là Đại La Quốc Hoàng đế tự cấp hắn tiến đưa bảo bối. Lập tức không khỏi hướng về phía La Thành khom người nói. Đi thôi, đánh ra ta Đại La Quốc uy phong đến. La Thành nghe vậy là hỗn không thèm để ý khoát tay áo nói. Hắn đối với Tống Cảnh Thiên hỗn nguyên túi thế nhưng mà thèm thuồng đã lâu rồi. Hôm nay vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội đem hắn cho thắng đi qua. Phương Viêm kính xin nhiều hơn chỉ giáo. Phương Viêm lâm không mà đứng, hướng về phía đối diện thanh niên mặc áo đen là chắp tay. Bại tướng dưới tay, ngươi nhớ cho kỹ, đợi lát nữa đem đánh bại ngươi là Đại La Quốc 314 vị hoàng tử La Chí. La Chí vẻ mặt cao ngạo, lỗ mũi là đều nhanh vịnh đến bầu trời rồi. Đều không mang theo cầm con mắt nhìn Phương Viêm liếc. Nữ đặc công khiêu chiến cực hạn sinh tồn. Đặc công cuồng phi. La Chí thật sự chính là một cái heo a. Hắn thực cho là hắn như vậy. Đoán chừng Phương Viêm rồi. Thằng này cũng thiệt là, vậy mà chơi giả heo ăn thịt hổ xiếc. Nhìn xem. Mắt cao hơn đầu La Chí, thái tử Tống Kỳ là nhìn không được chửi bới nói. Đúng đấy. Phương Viêm tại đoạt mệnh cảnh hậu kỳ lúc thì có đánh bại âm dương cảnh tu sĩ tiền lệ. Giờ phút này hắn nửa bước âm dương cảnh rồi. Hắn nhất định so trước kia càng thêm biến thái. Chỉ sợ sẽ là chống lại âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể thắng dễ dàng. Thất hoàng tử Tống Doãn đứng tại Tống Kỳ bên cạnh thân là phụ họa nói. Tại Đại Tống Quốc. Coi được Phương Viêm cùng La Chí một trận chiến. Kỳ thật có nhiều cá nhân. Vô luận là cùng Phương Viêm tình bạn cố chi nhân. Bọn hắn đối với Phương Viêm thực lực cũng là phi thường tán thành. Bằng không thì Tống Cảnh Thiên cũng sẽ không điểm binh phái đem rồi. La Chí đúng không? Ngươi thực nghĩ đến ngươi. Đoán chừng ta rồi. Phương Viêm nhìn xem. Như là tôm tép nhãi nhép. La Chí lập tức không khỏi cười nói. Ta âm dương cảnh sơ kỳ. Ngươi mới nửa bước âm dương cảnh. liền âm dương cảnh cũng không phải. Ngươi cho rằng ngươi có cùng ta một trận chiến tư cách? Đại Tống quốc thật là không người nào. Muốn triệt để suy tàn rồi. Từ dưới cửu phẩm tu chân quốc xóa tên rồi. La Chí vẻ mặt trách trời thương dân, trong mắt hắn, Phương Viêm chỉ là so con kiến cường. Một chút con sâu cái kiến cùng người như vậy, hắn là để không nổi một điểm chiến đấu. Ngươi thật là một cái loại ngu xuẩn, ngươi đừng đem ngươi xem quá cao. Theo chỗ cao té xuống thế nhưng mà rất đau. Nhìn xem La Chí. Một chương vô sỉ mặt, Phương Viêm không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi mắng ai là loại ngu xuẩn, ta muốn ngươi chết. La Chí sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Phương Viêm là rít gào nói. Phóng ngựa tới, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Phương Viêm ảnh ẩn giấu tu vi. Thần thông cảnh cường giả đều nhìn không ra. Hắn căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 502. Giả heo ăn thịt hổ. Phi tinh. Trong lúc nói chuyện, La Chí là xuất thủ trước. Phương Viêm nửa bước âm dương cảnh tu sĩ. Trong mắt hắn, chỉ là so con sâu cái kiến cường một chút như vậy. Hắn hiện tại cần phải làm là dùng một loại tính áp đảo nghiền áp Phương Viêm. Tốt nhất là một kích đem hắn miêu sát. Lập tức là hét. Một tiếng, một vòng tròn hướng về Phương Viêm là điện bắn đi. Băng sơn, nhìn, xem. Điện xạ mà đến vòng tròn chạm, Phương Viêm là hét. Một tiếng bất động như tùng đón lấy, một cái băng sơn quyền là trùng trùng điệp điệp oanh ra. La Chí phi tinh phi thường. Có thể nói là hắn sát chiêu một trong. Giờ phút này hắn cũng là ý định cho Phương Viêm một hạ mã uy. Thế nhưng mà lại để cho người một không thể tưởng được chính là. Phi tinh bị Phương Viêm là một quyền oanh rơi trên mặt đất. Pháp thể song tu thân thể phi thường cường hãn. Vừa rồi một kích nhất định vượt qua ngàn long chi lực. Nhìn xem La Chí cùng Phương Viêm chiến đấu, Lao Thành trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Muốn tay Phương Viêm hắn thật là cái gì bình thường nửa bước âm dương cảnh tu sĩ. La Chí phi tinh chạm. Đối phương căn bản là tiếp không xuống. Thế nhưng mà Phương Viêm rất là thong dong. Tiếp nhận. Hơn nữa còn là không sao cả cố sức, lại để cho Lao Thành là phi thường khó hiểu. Tục ngữ nói thành thảo xem môn. Người thường xem náo nhiệt. Phương Viêm một kích đánh tan La Chí phi tinh chạm. Không có chút nào xinh đẹp. Dựa vào là tuyệt đối bạo lực. Biết rõ Phương Viêm đại tống quốc thiên kiêu. Bọn hắn cảm thấy không có gì. Thế nhưng mà tại Đại La Quốc tu sĩ ở bên trong, không thể nghi ngờ là nhấc lên một hồi kinh thiên đại hải rít gào. Tại sao phải nói như thế rồi? La Chí mặc dù chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng, có thể là người của hắn căn cứ là phi thường vững chắc. Mỗi một lần đột phá đều là nước chảy thành sông. Không có chút nào nuông chiều cho hư khả năng. Hắn thiên tư rất cao minh. Mặc dù chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể xếp tiến trước 20 tên. Chống lại âm dương cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, hắn đều có một trận chiến thực lực. Vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới đánh bại cường địch. Đó là chuyện thường ngày. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn sát chiêu 100 phi tinh lại bị Phương Viêm là đơn giản. Hóa giải rồi. Không có chút nào miễn cưỡng. Hơn nữa cho người một trong thành thạo cảm giác. Đây là để ở trường một đám Đại La Quốc tu sĩ kinh hãi nhất sự tình. Tiểu tử, ta có chút xem thường ngươi rồi. Pháp thể song tu. Không lạ Tống Hoàng chọn phái ngươi xuất chiến bất quá. Ta cho ngươi biết. Ngươi gặp ta. Vận may của ngươi sẽ chấm dứt. Đều cái gì niên đại rồi. Lại vẫn chơi cái gì pháp thể song tu. Lãng phí thời gian. Lãng phí tài nguyên. muốn nói trước khi, La Chí còn có chút xem thường Phương Viêm, hiện tại, La Chí là thu hồi trong lòng. Phần lòng khinh thị, tiếp theo là vẻ mặt nghi trọng. Pháp thể song tu, cơ hồ là không có gì nhược điểm đáng nói. Trái lại, La Chí, hắn muốn cân nhắc không cho Phương Viêm là dựa vào gần hắn. Luyện thể tu sĩ, có thể nói là tu sĩ cận chiến khắc tinh. Một khi lại để cho Phương Viêm cận thân, ưu thế của hắn đem không còn sót lại chút gì. Tuy nhiên hắn không sợ, thế nhưng mà hắn cũng không muốn đánh. Không có nắm chắc trận chiến. Tại biết rõ đối phương là pháp thể song tu còn cùng hắn cận chiến, vậy hắn thật là đồ con lợn rồi. Hoàng tử Đại La Quốc cũng không gì hơn sao. Phương Viêm nghe vậy là có chút đắc ý nói. Hắn nói như thế là phi thường kéo cừu hận, chỉ cần là Đại Tống Quốc hoàng tử, hắn hận không thể lập tức xông lên phía trước đem Phương Viêm cho sinh xé. Chỉ nghe kỳ danh, La Chí đã biết rõ, phát. Phương Viêm là ngoại thích, là thông qua luận võ đại hội tuyển ra đến, người như vậy thực lực là cường, đó cũng là mạnh có hạn. Không có quá mức cường đại bí bảo. Người như vậy chiến thắng không khó. Muốn là đụng phải chính là Đại Tống Quốc dòng chính. Thực lực cường. Nhưng lại có đại lượng bí bảo phòng thân. Hắn như muốn đánh bại. Phi thường khó. La Chí là biết rõ Phương Viêm tại ép buộc hắn. Hắn cũng không có xông đi lên cùng Phương Viêm quyết nhất tử chiến. Ngược lại là cùng Phương Viêm kéo ra khoảng cách. Thi triển kiếm chiêu pháp thuật oanh kích Phương Viêm. Trái lại Phương Viêm. Phương Viêm có một loại bất động như tùng. Khí thế trầm ổn, giống như một đời tông sư. Lơ lửng tại trong hư không. Coi như là ở cho hậu bối uy chiêu. Vô luận La Chí công kích là như thế nào hung mãnh, hắn đều có thể thong dong tiếp được. Phương Viêm. So luận võ đại hội lúc lại muốn mạnh hơn không ít. Chiến đấu đến vậy khắc, hắn tuyệt chiêu là một chiêu cũng không có nhúc nhích dùng. Chỉ là nhẹ nhàng dùng tay vẽ một cái. Dựa vào thân thể lực lượng, tiếp nhận đối phương toàn bộ công kích. Đại Tống Quốc lâu thuyền linh bảo. Nhìn xem Phương Viêm cử sơ lên nhẹ nhàng coi như là ở cho hậu bối uy chiêu. Lập tức nhìn không được cả kinh kêu lên. La Chí cũng cường. Thực nhìn không ra hắn chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng. Chỉ sợ sẽ là kiếm vô tình chống lại thằng này cũng không có thể đơn giản đem hắn đánh bại. A, có người dám. Đúng. La Chí phi thường cường. Chỉ có tống đao có thể đem hắn đánh bại. Hơn nữa hai người tu vi là kém một cái tiểu cảnh giới. Nếu tống đao lên sân khấu, Đại La Quốc lại hội phái mặt khác cường giả lên sân khấu. Cảm khái âm thanh không ngừng từ trong đám người truyền ra. La Chí chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng. Ở đây một đám âm dương cảnh tu sĩ. Trong đó không thiếu một ít âm dương trung hậu kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có thắng đối phương phi nắm chắc. La Chí, ngươi biết ngươi bây giờ trong mắt ta như cái gì sao? Nhìn xem. Cùng mình kéo ra khoảng cách phóng thích pháp thuật kiếm chiêu công kích, Phương Viêm là nhìn không được cười nói. Ngươi nói ta như cái gì? La Chí đình chỉ công kích, có chút không có hảo ý chằm chằm vào Phương Viêm hỏi. Ngươi bây giờ trong mắt ta giống như là một cái tôm tép nhãi nhép. Như một chỉ không biết sống chết châu chấu ở đằng kia không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. A, trời đánh tiểu tử, cũng dám như thế nhục nhã bổn hoàng tử, ta muốn đem ngươi sinh xé. La Chí không nghĩ tới hắn dừng lại nghe được chính là Phương Viêm vô tình nhục nhã. Phổi của hắn như là bị tức nổ bình thường. Đầy ngập lửa giận. Hận không thể xông đi lên đem Phương Viêm cho sinh xé. Khó đến ta nói sai sao? Phương Viêm hướng về phía La Chí là cười lạnh nói. Phương Viêm, ngươi đã thành công chọc giận ta, ngươi không có kết cục tốt. La Chí hàm răng đều nhanh cắn nát. Thế nhưng mà lý trí nói cho hắn biết hắn không thể cùng Phương Viêm cận thân. Thật là không thú vị. Như vậy đều không mắc mưu. Cùng ta là bảo trì tại khoảng cách nhất định. Không để cho ta cận thân cơ hội. Đã ngươi không phối hợp, như vậy ta cũng chỉ có thể là chính diện đem ngươi cho đánh bại. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng khinh thường vẻ trào phúng. Sở dĩ cùng hắn rằng co lâu như vậy, không phải La Chí hắn mạnh bao nhiêu, mà là hắn không muốn biểu hiện quá mức chói mắt. Ngươi tới a, ta nhìn ngươi lấy cái gì đến chính diện đem ta đánh bại. La Chí cười lạnh, đã ngươi như thế muốn, ta đây sẽ thanh toán ngươi. Phương Viêm khóe miệng là hiện một vòng trào phúng độ cong. Hóa phong thân pháp thi triển ra, bóng người lập lòe nhảy lên. Tại La Chí ngây người công phu, hắn xuất hiện ở La Chí trước người, chờ hắn chính là Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một quyền. Ngươi là làm sao làm được, tốc độ của ngươi như thế nào nhanh như vậy? La Chí trên mặt là hiện một vòng không thể tin thần sắc, đón lấy đã bị Phương Viêm đánh bay. Ngươi cẩn thân thì thế nào? Ta có linh bảo hộ thân, ngươi căn bản là phá không khai phòng ngự của ta pháp bảo. Bị luyện thể sĩ cận thân, đó là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. La Chí cười lạnh, rất nhanh thúc giục pháp bảo bảo vệ thân thể. Ngu ngốc! Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đón lấy tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là hướng về đối phương chỗ ngực đập đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 503. Nhẹ nhóm chiến thắng, phốc, mặt đối với Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ. Chỉ có tiên khí có thể phòng ngự ở. Bình thường linh bảo, căn bản là ngăn cản không nổi cái loại này như là địa chấn. Rung động lắc lư, theo La Chí, khiêu khích âm vừa rụng. Rất châm chọc chính là Phương Viêm công kích, xuyên thấu qua phòng ngự linh bảo, vậy mà làm bị thương hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn là nhìn không được phúng ra một miệng. Nghịch huyết, ngươi thương đến ta rồi. Ngươi vậy mà làm bị thương ta rồi. Phòng ngự của ta linh bảo không có việc gì. Ngươi là như thế nào làm bị thương của ta? La Chí không kịp đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, có chút không thể tin hướng về phía Phương Viêm chất vấn. Ngu ngốc! Trên đời này không có tuyệt đối phòng ngự. Không có công không phá được thành lũy. Ngươi nói ta là như thế nào làm bị thương ngươi? Nói cho ngươi biết. Trên đời này, mạnh nhất phòng ngự là tiến công, ngươi biết không? Nhưng là bây giờ, ngươi đã bỏ lỡ, chỉ có thể là bị động bị đánh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười mắng. Tốt nhất phòng ngự là tiến công, không ngừng tiến công, tại tiến công trong tiến hành phòng ngự. Đây là thần thông thuật. Điều này sao có thể? Tiểu gia hỏa này mới nửa bước âm dương cảnh. Hắn sao có thể nắm giữ thần thông thuật? Chỉ có thần thông cảnh cường giả mới có năng lực thi triển. Nhìn xem Phương Viêm một quyền liền đem La Chí cho kích thương. Lao Thành là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Phương Viêm cảnh giới, thực lực như thế ngọn nguồn, hắn làm sao có thể thi triển thần thông thuật? Chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh vương giả. Nếu như lĩnh ngộ năng lực kinh lịch, hắn cũng không thể lĩnh ngộ thần thông. Thần thông thuật có thể nói là thần thông cảnh cường giả độc quyền. Thế nhưng mà giờ phút này vậy mà xuất hiện tại một cái nửa bước âm dương cảnh tu sĩ trong tay. Này làm sao không cho người cảm thấy khiếp sợ. Giờ phút này, Lão Thành có một loại bị lừa rồi cảm giác. Phương Viêm cảnh giới là ngọn nguồn. Thế nhưng mà thực lực của hắn không phải dùng cảnh giới đến cân nhắc. Nắm giữ thần thông thuật biến thái, hắn có thể dùng cảnh giới đến cân nhắc sao? Nếu như giờ phút này, hắn biết rõ Phương Viêm chân thật tu vi không phải biểu hiện ra nửa bước âm dương cảnh, mà là âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong, hắn nhất định sẽ chửi bới gọi nghe cuộc tỉ thí này. Tống Cảnh Thiên đây là tại thiết lập ván cuộc lừa bịp hắn. Đáng tiếc, Phương Viêm đã ẩn tàng tu vi. Là Tống Cảnh Thiên hắn cũng không biết, hắn chỉ có thể là chờ bị lừa được. Ha ha, hảo tiểu tử. Thật không ngờ cường, so chấm dự đoán chính là cường đại quá nhiều. Chứng kiến La Chí bị thương, Tống Cảnh Thiên lại nhìn không được cười ha ha. Chiến cuộc tiến hành đến bây giờ. Nhìn xem Phương Viêm một lần phát lực, liền đem La Chí cho kích thương rồi. Tống Cảnh Thiên biết rõ, trận chiến đấu này, thắng lợi phi thiên bình đã hướng hắn nghiêng rồi. Tống Cảnh Thiên, ngươi đắc ý mấy thứ gì đó? Chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, ngươi thực nghĩ đến ngươi thắng định rồi. Lão Thành hướng về phía Tống Cảnh Thiên là cười lạnh nói. Thần thông thuật. Hắn thi triển thế nhưng mà thần thông thuật. Ngươi tại nửa bước âm dương cảnh lúc có thể thi triển thần thông thuật sao? Tống Cảnh Thiên nghe vậy là khinh thường cười lạnh nói. Phương Viêm thế nhưng mà cho hắn rất nhiều kinh hỉ rồi. Thần thông thuật là cường. Thế nhưng mà dùng hắn nửa bước âm dương cảnh thực lực, hắn thi triển ra cũng là dị thường cố hết sức. Chấm còn cũng không tin hắn có thể một mực dùng thần thông thuật đối địch. Lão Thành nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Thần thông thuật là thần thông cảnh cường giả độc quyền, chỉ có thần thông cảnh đã ngoài cường giả mới có thể như ý thi triển. Phương Viêm có thể dùng nửa bước A. A. Mơ. Dương cảnh cường giả thi triển thần thông thuật. Hắn nhất định không thể lâu dài thi triển. Một hai lần có thể, nếu thi triển lần số nhiều. Như vậy thân thể của hắn cũng sẽ bởi vì siêu phụ tải mà sụp đổ. Hỏa sơn chi nộ. Theo Lão Thành vừa mới nói xong, rất vẽ mặt một sự kiện đã xảy ra. Phương Viêm là lại một cách tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ thi triển ra. La Chí không thể thoát khỏi mất Phương Viêm. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. La Chí là có bí bảo hộ thân cũng bị Phương Viêm cho một kích đánh bay, miệng phun máu tươi. Một khi bị Phương Viêm cận thân, La Chí là thi triển ra tất cả vốn liếng, nhưng chỉ có không thể thoát khỏi mất Phương Viêm. Liên tiếp công kích đến, La Chí là bị đánh cho choáng váng rồi. Vừa tổ chức ra phản kích lập tức đã bị Phương Viêm cắt đứt. Phương Viêm giống như là một trương huyên hoang khoác lác, như thế nào vung đều vung không hết. Rất châm chọc chính là rất nhiều người đều cho rằng Phương Viêm cao như vậy cường độ đại uy lực chiêu thức hắn không thể liên tiếp thi triển. Thế nhưng mà Phương Viêm là tiếp liền thi triển ra hỏa sơn chi nộ. Đem La Chí là đánh chính là liên tiếp thổ huyết. Điều này sao có thể, đây là thần thông thuật sao? Nhìn xem, La Chí liên tiếp thổ huyết, Lão Thành lại nhìn không được cau mày nói. Phương Viêm thi triển tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cơ hồ là không có có bao nhiêu tiêu hao. Nếu Phương Viêm tại đoạt mệnh cảnh kỳ, hắn thi triển hỏa sơn chi nộ, hắn còn có thể cảm thấy cố hết sức. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn tấn cấp âm dương cảnh, thực lực là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Hắn thi triển tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Hắn là thành thạo, không có chút nào cố hết sức dấu hiệu. Xem ra Phương Viêm không có đột phá đến âm dương cảnh. Trong khoảng thời gian này, hắn tại âm dương cực cảnh trong hắn là tại tu luyện thần thông thuật rồi. Tống Cảnh Thiên nhìn xem Phương Viêm không ngừng thi triển ra tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, lập tức không khỏi lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Phốc phốc phốc phốc. Phương Viêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, công kích xảo trá, La Chí hắn là có phòng ngự bí bảo. Thế nhưng mà tại chống lại Phương Viêm, hắn chỉ có chống đỡ chi lực, không có sức hoàn thủ. Thúc giục một kiện lại một kiện bí bảo. Thế nhưng mà đều bị Phương Viêm cho phá hủy rồi. Mà La Chí pháp lực tiêu hao thì là đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh. La Chí miệng ho ra máu, huyết nhuộm vạt áo. Đến bây giờ, hắn không biết hắn nhổ ra bao nhiêu ngụm máu tươi rồi. La Chí, ngươi còn muốn tại kiên trì sao? Nhìn xem miệng ho ra máu La Chí, Phương Viêm không khỏi cười nói. Kiên trì, vì cái gì không kiên trì, ngươi phá không khai phòng ngự của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? La Chí thừa dịp Phương Viêm đình chỉ công kích không đương, đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, lập tức không khỏi. Thực đã cho ta không làm gì được ngươi sao? Nhìn xem, cắn răng khổ chống đỡ La Chí. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Hắn một trận chiến này thực lực là một mực áp chế tại nửa bước âm dương cảnh. Hơn nữa còn là dựa vào là luyện thể thuật. Thiên phú đối chiến La Chí. Cho tới bây giờ, Phương Viêm thủy chung là ôm một cái chơi đùa thái độ. Chiến đấu gần non nửa bữa cơm công phu. Hắn thí nghiệm các loại công kích cũng đã nhận được chứng minh là đúng. Gặp đối phương vẫn là con vịt chết mạnh miệng. Lập tức không khỏi cười lạnh một tiếng. Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn một mực đã quên một sự thật. Phương Viêm tại thời điểm chiến đấu đều là tay không tấc sắt. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là hiếm thấy lấy ra binh khí. Điều này nói rõ Phương Viêm hắn muốn bắt đầu bão nổi rồi. Thằng này hiện tại mới chính thức ứng đối với cuộc tỉ thí này, chiến đấu muốn đã xong. Nhìn xem Phương Viêm lấy ra cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ. Thái tử Tống Kỳ thấy thế không khỏi trầm giọng nói. Nhưng hắn là lĩnh giáo qua Phương Viêm phá thiên thần phủ uy lực. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm phá thiên thần phủ là trùng trùng điệp điệp bổ vào La Chí trước người quy giáp thuẫn. Cực! Lực phản chấn là chấn quy giáp thuẫn bài chấn động, hào quang đang nhanh chóng ảm đạm. Phương Viêm lại là một búa bổ ra. Quy giáp thuẫn bài mặc dù không có vỡ ra thế nhưng mà xác thực bị Phương Viêm bạo lực cho đánh về nguyên hình. Lưới búa là xuất hiện ở La Chí trên đỉnh đầu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 504. Hỗn tiên tác cùng lượng thiên thước. Lao thành tỉ thí còn muốn đang tiếp tục sao? Nhìn xem Phương Viêm phá thiên thần phủ. Lưới búa là chỉ tại La Chí trên đỉnh đầu. Chỉ cần Phương Viêm vừa dùng lực, La Chí cũng sẽ bị tại chỗ giết chết. Tống Cảnh Thiên là hướng về phía Lao thành trầm giọng nói. Cuộc tỉ thí này ta Đại La Quốc thua. Lao thành sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Tống Cảnh Thiên là trầm giọng nói. Không nghĩ tới, Tu Vi nhìn như là yếu nhất Phương Viêm, dĩ nhiên là Đại Tống Quốc trong mạnh nhất. Không thể đón Tống Cảnh Thiên hỗn nguyên túi, ngược lại là ném đi hai kiện ngụy tiên khí hỗn tiên tác cùng lượng thiên thước. Hắn có một loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác. Phương Viêm che giấu quá sâu. Chiến đấu đến vậy khắc. Hắn là ngũ long thần quyền đều không có thi triển ra. Đại Tống Quốc một đám thiên kiêu là rõ như ban ngày. La Chí căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ. Giữa hai người khoảng cách, căn bản không đủ để ở bên trong nhớ. Ha ha, Lao Thành, ngươi thua có phải hay không cũng nên tỏ vẻ thoáng một phát. Nghe được Lao Thành chủ động nhận thua. Phương Viêm là thu cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ. Tống Cảnh Thiên thấy thế là nhìn không được cười ha ha. Trận này tỉ thí đến thật sự là quá hả giận, quá thống khoái, rốt cuộc có thể lực áp Đại La Quốc một đầu rồi. Thua thì thua, ta Đại La Quốc không phải cái loại nầy người thua không trả tiền. Lao Thành biết rõ Tống Cảnh Thiên là hình như có chỗ chỉ, lập tức không khỏi. Trong lúc nói chuyện, một căn màu nâu xanh dây thừng cùng một thanh màu ngà sữa tiểu thước hướng về Tống Cảnh Thiên bay đi. Cho đây là lần này tiền đặt cược, Hỗn Tiên Tác, Lượng Thiên Thước, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Đa tạ, hai kiện trọng bảo an toàn, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Tống Cảnh Thiên tiếp nhận hai kiện chí bảo, lập tức không khỏi cười to nói. Đối với Tống Cảnh Thiên mà nói, hắn là một quốc gia quân vương. Chính thức tiên khí đều gặp. Đại Tống quốc thì có một thanh tiên kiếm trấn áp khí vận. Ngụy tiên khí tuy nhiên chân quý, còn không đạt được lại để cho hắn đắc ý quên hình tình trạng. Đối với hắn mà nói chỉ là so sánh quý trọng mà thôi. Hắn nhìn chúng chính là rốt cuộc có thể thắng Lao Thành một ván, bàn hồi một ít số mệnh. Sẽ không tại Đại La Quốc có một loại không ngốc đầu lên được cảm giác đến. Tống Cảnh Thiên, ngươi chớ đắc ý, ngươi chẳng qua là đang cùng ta Đại La Quốc trong tỷ thí thắng một hồi. Cũng không phải lần này phong hội trong thắng được. Ngươi Đại Tống Quốc âm dương Cảnh Thiên kiêu sát nhập đến âm dương trong bảng. Nhìn xem Tống Cảnh Thiên đắc ý sắc mặt, hắn là không khỏi một hồi chán ghét. Tống Cảnh Thiên hắn là tiểu nhân đắc chí. Ha ha, Lao Thành, ngươi Đại La Quốc là so với ta Đại Tống Quốc cường một chút như vậy điểm. Đừng quên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngươi Đại La Quốc chỉ là so với ta Đại Tống Quốc cường một chút như vậy điểm. Ta Đại Tống Quốc tùy thời có thể đem ngươi Đại La Quốc siêu việt. Cũng mà chuyển biến thành. Tống Cảnh Thiên rất có một loại tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hướng về phía Lao Thành là cười ha ha. Hừ, thực cho rằng thắng một hồi bí mật được tỉ thí. Thực đem ngươi là có thể hành tây rồi. Nói cho ngươi biết, lần này Đại Kim Quốc tổ chức phong hội. Mặt khác mấy cái quốc gia thế nhưng mà xuất hiện tốt mất cái thiên tài. Cái gì thủy linh thể, lôi linh thể. Ngươi cho rằng ngươi Đại Tống Quốc có thể trổ hết tài năng. Lần này phong hội, ta Đại La Quốc cũng không dám cam đoan năm trước thứ tự. Ngươi Đại Tống Quốc thực dùng vì lần này phong hội hội trên bảng nổi danh. Lao Thành nghe vậy cười lạnh. Cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Chúng ta tại đây giới phong hội chờ xem. Tống Cảnh Thiên tâm tình thật tốt, nghe vậy không khỏi là cười lạnh nói. Hừ, chúng ta chờ xem. Lao Thành nghe vậy thua cuộc tỉ thí này, hắn cũng là một bụng phượng hỏa, hừ lạnh một tiếng, đón lấy, lui nhập Đại La Quốc to. Lâu Thuyền Linh bảo, nhìn xem phẩy tay áo bỏ đi Lao Thành. Tống Cảnh Thiên là vui cười a tiến vào đến Đại Tống Quốc Lâu Thuyền Linh bảo. Phương Viêm cùng La Chí tỉ thí, có thể nói là đánh ra sĩ khí. Hắn tin tưởng tại năm nay phong hội, Đại Tống Quốc nhất định có thể lấy được một cái thành tích tốt. Phương Viêm, chọn, đây là ngươi thắng cuộc tỉ thí này ban thưởng. Chấm đã từng nói qua, chỉ cần ngươi thắng La Chí, cuộc tỉ thí này tiền đặt cược quy ngươi sở hữu. Nhìn xem trở lại Lâu Thuyền Linh bảo, Phương Viêm, Tống Cảnh Thiên là nhìn không được cười ha ha. Trong lúc nói chuyện, hai kiện mô phỏng tiên khí ném cho Phương Viêm. Trời ạ, đây chính là mô phỏng tiên khí, hơn nữa còn là hai kiện, Phương Viêm hắn dùng qua được tới sao mỹ nữ. Nhìn xem Tống Cảnh Thiên ban thưởng ra hai kiện mô phỏng tiên khí Hỗn Tiên Tác cùng Lượng Thiên Thước. Bốn phía Đại Tống Quốc Thiên Kiêu là nhìn không được hâm mộ. Mọi người tất cả giải tán đi, một lúc lâu sau, một lần nữa xuất phát mục đích tốt hành Đại Kim Quốc. Tống Cảnh Thiên nhìn xem mọi người hâm mộ ngữ khí, lập tức không khỏi. Phương Viêm, thật là chúc mừng ngươi rồi. Vậy mà được hai kiện ngụy tiên khí. Đây chính là so cực phẩm linh bảo còn mạnh hơn đại tồn tại a. Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên rời tách đi. 14 vị hoàng tử Tống Giã, 19 hoàng tử Tống Đao, Thiên Thiên quận chúa bọn người cùng Phương Viêm quen biết lách vào chi nhân là hướng về phía Phương Viêm là chúc. Đã có hai kiện ngụy tiên khí, Hỗn Tiên Tác, Lượng Thiên Thước, Phương Viêm lực chiến đấu của hắn nhất định phóng đại. May mắn, may mắn có thể thắng cuộc tỉ thí này, nếu các ngươi lên trường, các ngươi cũng có thể nhẹ nhóm thắng cuộc tỉ thí này. Tống Đao, không phải ta nói, nếu ngươi lên sân khấu Đại La Quốc Thiên Kiêu, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Phương Viêm là hướng về phía Tống Đao cười nói. Lúc cách một năm, Tống Đao, Phương Viêm hắn không biết người này có hay không như hắn đã ẩn tàng tu vi. Nhưng Phương Viêm nhất định biết rõ, người này hắn tuyệt đối là một cái kình địch. Hắn hiện tại chính là muốn thắng đối phương, thế tất cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ mới thành. Phương Viêm, ngươi ngưu đừng tại đây khiêm tốn, ngươi có thể thắng. La Trí, đây hết thảy đều là bản lãnh của ngươi. Thấy Phương Viêm đem chủ đề lại giật trở lại rồi, Tống Đao lập tức không khỏi cười nói. Tống Cảnh Thiên trước khi cũng đã cho bọn hắn cơ hội. Thế nhưng mà, bọn hắn tại đối mặt Đại La Quốc Thiên Kiêu lúc, bọn hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Bằng không thì bọn họ là đã sớm xuất thủ, dùng trở Phương Viêm ra tay a. Đây chính là hai kiện ngụy tiên khí a. Là không cần cầm bán lấy tiền, cũng chính là một số xa xỉ thu nhập. Là Tống Đao hắn là Đại Tống Quốc Hoàng tử. Hắn nhìn cũng là một hồi trông mà thèm. Thế nhưng mà việc này căn bản là hâm mộ không đến. Đều là Phương Viêm dựa vào bản lĩnh thật sự thắng. Không hàn huyên. Không hàn huyên. La Trí vẫn là man mạnh. Ta hơi mệt chút. Ta nghỉ ngơi trước rồi. Hôm nào có rảnh đang nói chuyện. Phương Viêm hướng về phía bốn phía chúc mừng tu sĩ là có chút không có ý tứ. Đi thôi, chúng ta không đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. 14 vị hoàng tử Tống gia biết rõ. Giờ phút này Phương Viêm là Tống Cảnh Thiên bên người người tâm phúc. Địa vị so với bọn hắn những hoàng tử này công chúa khá tốt. Cũng không muốn phật Phương Viêm ý tứ. Lập tức không khỏi đem 14 vị hoàng tử Tống gia, Tống Đao bọn người cất bước. Phương Viêm là về tới chỗ ở của mình. Tại đến Đại Kim Quốc trước khi, hắn là lại thêm một sự kiện. Chính là muốn hảo hảo đem ngụy tiên khí lượng thiên thức cùng khốn tiên tác hảo hảo tế luyện một phen. Đến lúc đó tại Đại Kim Quốc phong hội, phát huy không tưởng được kỳ hiệu. Thằng này thật sự chính là dẫm nhầm cứt chó thắng La Trí, thậm chí có hai kiện ngụy tiên khí ban thưởng. Nhìn xem Phương Viêm biến mất trong đám người, thất hoàng tử Tống Doãn không khỏi giọng căm hận nói. Ngươi, đừng tại đây oán trách thằng này phi thường cường, đang cùng La Trí trong chiến đấu, hắn ảnh ẩn giấu thực lực, sau này cùng hắn là địch, nhất định phải coi chừng. Thái tử Tống Kỳ không biết đi khi nào đã đến Tống Doãn bên cạnh thân, không khỏi cười lạnh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 505. Cường giả tinh thần ấm đi khi Phương Viêm cùng Hoàng tử Đại La Quốc La Trí một trận chiến. Tại Đại Tống Quốc trận doanh ở bên trong, không có người nào dám ở xem thường Phương Viêm. Ngoại trừ Phương Viêm thực lực cường đại bên ngoài, hắn còn vì Đại Tống Quốc thắng được vinh dự. Mỗi một lần lộ diện, Phương Viêm đều theo Đại Tống Quốc đi theo thiên kiêu trong mắt là thấy được một vòng bôi kính sợ cùng kính trọng chi sắc. Cái thế giới này là tôn trọng cường giả. Trước khi đến Đại Kim Quốc trên đường, Phương Viêm bọn hắn gặp được Đại La Quốc thiên kiêu, cũng cùng hắn là đọ sức một hồi. Đây chỉ là bên trong một cái tiểu sự việc xen giữa, cũng không quá nhiều kỳ lạ quý hiếm chỗ. Chính thức món ăn khai vị còn chưa có bắt đầu rồi. Tại Đại Kim Quốc sẽ có càng nhiều thiên kiêu đang chờ bọn hắn rồi. Những ngày tiếp theo phi thường bình thản. Trên đường cũng gặp phải quốc gia khác đi theo thiên kiêu. Những người này cũng không có như Đại La Quốc hướng Phương Viêm bọn hắn phát động khiêu khích, mà là gặp thoáng qua, một đường lộ ra phi thường bình thản. mà Phương Viêm giờ phút này cũng lâm vào xoắn xuýt ở bên trong. Trước kia hắn là không có công kích linh bảo. Công kích linh bảo chỉ một. Chỉ có Phá Thiên Thần Phủ còn cầm ra tay. Mà giờ khắc này, hắn dĩ nhiên là thoáng cái phải hai kiện ngụy tiên khí. Đó là so cực phẩm linh bảo còn cường đại hơn pháp bảo. Là một ít cùng thần thông cảnh cường giả cũng không có thể có ngụy tiên khí, bọn hắn dùng đều là cực phẩm linh bảo. Ngụy tiên khí hắn là so cực phẩm linh bảo cường đại. Thế nhưng mà cũng hiển lộ rõ ràng của bọn hắn thúc dục sẽ là khó khăn vô cùng. Không có thần thông cảnh tu vi, cùng không thể như ý thi triển, là sinh tử cảnh vương giả cũng không được. Phương Viêm giờ phút này có hai kiện ngụy tiên khí, Phương Viêm tối đa tế luyện một kiện, dùng trong cơ thể hắn. Bành phái pháp lực, hắn có thể miễn cưỡng phát huy vài phần ngụy tiên khí uy lực. Thế nhưng mà hắn không biết nên tế luyện một kiện tốt. Khốn tiên tác tại một cái chói chữ. Lượng thiên thước. Hắn là chủ công. Nếu ta tế luyện khốn tiên tác, đem hắn trói buộc chặt. Của ta cận chiến thần thông hỏa sơn chi nộ, đem có thể bộc phát khó có thể tưởng tượng uy lực. Lượng thiên thước cũng là chủ công, uy lực cũng không tầm thường. Có thể đền bù ta pháp thuật công kích. Chỗ thiếu hụt đem cũng sẽ là ta. Nhất một áp chủ bài. Phương Viêm cầm hai kiện linh bảo, Phương Viêm là phân tích lấy trong đó được mất. Ồ, đúng rồi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa cũng là âm dương cảnh thực lực. Nếu bọn hắn cũng có bí bảo phòng thân, lực công kích của bọn hắn sẽ gia tăng thật. Do bọn hắn phối hợp ta công kích cường địch tương đương với là 3-1, lần này Đại Kim Quốc chi hành. Ta có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Tống biểu hiện chính là càng chói mắt. Tống Cảnh Thiên cũng không dám cầm người nhà của ta thế nào. Ngược lại sẽ đưa bọn chúng rất tốt bảo vệ. Phương Viêm tâm niệm vừa động. Nghĩ tới sủng vật lan hệ thống bên trong ám dạ ma hổ Tiểu Hắc cùng chấn thiên thú Tiểu Hoa. Phương Viêm tâm niệm vừa động. Lập tức liền đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa theo sủng vật lan hệ thống trong gọi đi ra. Ta anh minh thần võ chủ nhân. Đem ngươi Tiểu Hắc triệu hoán ra ngoài làm gì? Có phải hay không lại có địch nhân xuất hiện cần Tiểu Hắc bang bề bộn rồi? Tiểu Hắc nuốt. Cực mơ chi tinh, hiện tại cảm giác muốn đột phá đến âm dương cảnh rồi. Vừa ra sủng vật lan hệ thống, Tiểu Hắc là miệng phun tiếng người. Hướng về phía Phương Viêm. Đây là có chuyện tốt muốn tìm bọn các ngươi. Phương Viêm hướng về phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa là cười nói. Chuyện tốt? Cái gì chuyện tốt? Chủ nhân, ta sắp đột phá âm dương cảnh rồi. Ta muốn bế quan tu luyện à? Có thể có so Tiểu Hắc đột phá còn muốn chuyện trọng yếu sao? Tiểu Hắc nghe vậy không khỏi. Ngươi không muốn... Ngươi có thể trở về đi tu luyện đi a. Chấn thiên thú Tiểu Hoa có chút bất mãn. Hắn phi thường xem không quản Tiểu Hắc đắc chí kình. Hai người các ngươi đừng nói nữa. Hôm nay tìm các ngươi tới là vì ta vừa rồi được hai kiện mô phỏng tiên khí. Ta một người chỉ có thể tế luyện một kiện. Ta ý định cho các ngươi tế luyện tăng thực lực lên. Phương Viêm gặp Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa có sao không tư thế, lập tức là vội vàng dừng lại. Mô phỏng tiên khí. Ở đằng kia rồi. Ở đằng kia rồi. Ta anh minh thần võ chủ nhân. Nhanh lấy ra lại để cho Tiểu Hắc được thêm kiến thức. Tiểu Hắc nghe vậy là có chút không thể chờ đợi được hướng về phía Phương Viêm. Đây là một kiện khốn tiên tác, đây là lượng thiên thước. Đều là đã vượt qua cực phẩm linh bảo cường đại tồn tại. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là đem ngụy tiên khí khốn tiên tác cùng lượng thiên thước lấy đi ra. Là ngụy tiên khí a. Ta xem cũng không có gì thần kỳ địa phương a. Tiểu Hắc nghe vậy, nhìn xem Phương Viêm trong tay khốn tiên tác cùng lượng thiên thước có chút liệt. Ngươi biết cái gì? Chủ nhân hắn nói là ngụy tiên khí. Là ngụy tiên khí, ngươi dám nghi vấn chủ nhân? Tiểu Hoa nghe vậy là có chút khó chịu. Ta không phải muốn nghi vấn ta anh minh thần võ chủ nhân, mà là hai kiện chí bảo. Xem ra không có gì ra vẻ yếu kém địa phương a. Tiểu Hắc nghe vậy là giải thích. Thứ tốt, xem bề ngoài là nhìn không ra. Hai người các ngươi chọn lựa một kiện đem hắn tế luyện một phen đã biết rõ có phải thật vậy hay không rồi. Phương Viêm phất tay ngăn lại hai thú cãi lộn, lập tức không khỏi. Ta xem dây thừng không tệ, ta thích khốn tiên tác. Tiểu Hắc dẫn đầu tỏ thái độ. Ta đây lựa chọn lượng thiên thước. Tiểu Hoa nghe vậy không khỏi. Các ngươi đã đều lựa chọn. Ta đây ở này cho các ngươi hộ pháp. Ta giúp đỡ bọn ngươi đem hai kiện chí bảo hảo hảo tế luyện một phen. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hắn đối với hai thú lựa chọn vừa lòng phi thường. Kỳ thật dựa theo ý của hắn, cũng là đem lượng thiên thước cho Tiểu Hoa, khốn tiên tắc cho Tiểu Hắc. Tại sao phải như thế phối hợp rồi? Khốn tiên tắc chủ trương chói địch, lượng thiên thước tấn công địch. Nếu khốn tiên tắc vây khốn địch nhân, Tiểu Hắc tại thả ra bất diệt chi diễm đà thương địch thủ. Địch nhân cũng chỉ có bị hố phần. Chủ nhân, lượng thiên thước trong có tinh thần ấm ký, ta tế luyện không được. Đột nhiên, đang tại tế luyện lượng thiên thước Tiểu Hoa là mở ra đóng chặt hai con mắt, hướng về phía Phương Viêm. Chủ nhân, ngươi đây là cái gì phá bảo bối? Bên trong có tinh thần ấm ký, là vật có chủ. Ta như thế nào tế luyện không được? Theo Tiểu Hoa vừa mới nói xong, Tiểu Hắc cũng mở ra mắt hổ, hướng về phía Phương Viêm. Ngụy tiên khí ở bên trong có tinh thần ấm ký, chẳng lẽ là Tống Hoàng lưu lại? Không có khả năng, hắn không có lý do tại đây ngụy tiên khí lưu lại của chính mình tinh thần ấm ký. Chẳng lẽ là Đại La Quốc Lao Thành? Phương Viêm nghe vậy, lông mày là không tự giác nhăn lại. Lao Thành là Đại La Quốc quốc quân, thần thông cảnh cường giả. Nếu hắn lưu lại tinh thần ấm ký, ta sao có thể hủy diệt? Chẳng lẽ muốn tìm Tống Hoàng? Phương Viêm lông mày là chăm chú nhăn lại. Nếu khốn tiên tác cùng lượng thiên thước ở bên trong có thần thông cảnh tinh thần ấm ký, hắn không phải là không vui một hồi. Hai kiện chí bảo có cùng không có không phải một cái dạng. Lập tức không khỏi hướng về phía Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, đem ngươi lượng thiên thước lấy ra ta nhìn một chút. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Tiểu Hoa đem thanh sắc lượng thiên thước đưa cho Phương Viêm. Phương Viêm chuẩn bị tế luyện lượng thiên thước. Hắn lập tức liền phát hiện lượng thiên thước trong có một bổn nguyên tinh thần ấm ký ngăn cản hắn tế luyện ngụy tiên khí. Thật sự chính là tế luyện không được. Phương Viêm lông mày thật sâu nhăn lại, trong đầu bắt đầu suy tư về đối sách. Chẳng lẽ chỉ có thể thỉnh Tống Hoàng hỗ trợ? Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 506. Đến Đại Kim Quốc. Ô, của ta tiên giới hệ thống không phải có luyện khí các hệ thống sao? Không biết dùng luyện khí các hệ thống là không phải có thể đem ngụy tiên khí bên trong tinh thần ấm ký cho xóa đi. Phương Viêm tâm niệm vừa động, nghĩ tới hắn trong ấp luyện khí các hệ thống. Không biết luyện khí các hệ thống có thể hay không xóa đi khốn tiên tác cùng lượng thiên thước bên trong tinh thần ấm ký. Đinh! Ký chủ xin chú ý. Ngụy tiên khí lượng thiên thước trong phát hiện thần thông cảnh cường giả bổn nguyên tinh thần ấm ký. Xin hỏi ký chủ phải chăng tốn hao 10000 luyện khí các hệ thống độ thuần thuộc đem hắn xóa đi? Như Phương Viêm đoán muốn. Giống như Phương Viêm kích hoạt luyện khí các hệ thống, trong tay lượng thiên thước biến mất không thấy gì nữa. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên. Lập tức luyện khí các hệ thống liền phát hiện ngụy tiên khí lượng thiên thước trong có một đoàn bổn nguyên tinh thần ấm ký. Chỉ cần tốn hao 1 vạn luyện khí các hệ thống độ thuần thục có thể đem bổn nguyên tinh thần ấm ký xóa đi. Tại lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm là không lưỡng lự. Lựa chọn kích hoạt hệ thống đem thần thông cảnh cường giả tinh thần ấm ký cho xóa đi. Không phải là 1 vạn luyện khí các hệ thống độ thuần thục, dùng hết rồi còn có. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm trong tay lượng thiên thước biến mất không thấy gì nữa. 1 canh giờ là hắn có thể đem Lao Thành lưu lại tinh thần ấm ký cho xóa đi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đem ngụy tiên khí lượng thiên thước thần thông cảnh tu sĩ lưu lại tinh thần ấm ký xóa đi. Đinh, chúc mừng ký chủ nắm giữ lượng thiên thước luyện chế phương pháp. Xin hỏi ký chủ phải chăng thu thập tài liệu tiến hành luyện chế? Rất nhanh 1 canh giờ cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là liên tiếp không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Vốn là thành công đem Lao Thành lưu lại tinh thần ấm ký xóa đi rồi. Đón lấy lại là vang lên nắm giữ luyện chế lượng thiên thước phương pháp. Chẳng lẽ chỉ phải đi qua luyện khí các hệ thống quan sát kiểm tra đo lường qua pháp khí. Luyện khí các hệ thống có thể luyện chế ra đến. Nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm là nhìn không được lộ ra một vòng thần sắc tò mò. Trước khi hắn tại chữa trị cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ thời gian, trong đầu của hắn cũng vang lên như vậy hệ thống thanh âm nhắc nhở, trước khi hắn là không có đương một sự việc, không muốn. Hiện tại hắn lại đã nghe được như vậy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cho lượng thiên thước tinh thần ấm ký ta lau đi rồi, tiểu hoa. Ngươi vội vàng đem hắn tế luyện thuần thục nắm giữ a. Phương Viêm đem giải trừ tinh thần ấm ký lượng thiên thước ném cho tiểu hoa. Tại Đại La Quốc cao lâu trên thuyền, tại Đại La Quốc Lao Thành ở lại nhã trung tâm. Đáng chết, lượng thiên thước tinh thần ấm ký lại bị lau đi rồi. Lao Thành đang nhắm mắt ngồi xuống. Đột nhiên Lao Thành là cảm giác biển tinh thần thức là một hồi đau đớn. Mở ra đóng chặt 2 con mắt. Lập tức là nhìn không được thấp giọng chửi mới nói. Lượng thiên thức không có, hốn tiên tác cũng không giữ được rồi. Tống cảnh thiên là so trước kia càng ngày càng mạnh rồi. Lao Thành đem vuốt ve hoàng tỏa, lông mày là không ngừng nhăn lại. Nhanh ngưng tụ thành 1 cái chữ xuyên. Đại Tống Quốc có thể nói là hắn Đại La Quốc nhất đối thủ cường đại. Mỗi một lần phong hội, Đại Tống Quốc người đều cùng bọn họ tranh đoạt danh ngạch. Lần này hắn không có đem lượng thiên thước cùng hốn tiên tác tinh thần ấm ký lau đi, vì chính là tồn tại một cái thử ý tứ. Nếu Tống Cảnh Thiên hoa thật lâu một thời gian ngắn mới đem tinh thần ấm ký cho lau đi, hắn biết rõ Đại Tống Quốc không đủ gây sợ. Mà giờ khắc này trước sau phân biệt chưa đủ cả buổi. Hắn tại lượng thiên thước trong lưu lại tinh thần ấm ký xóa đi. Điều này nói rõ Tống Cảnh Thiên tại 10 năm này ở bên trong là biến thành càng cường đại hơn. Ẩm ẩm là đột phá đã đến thần thông cảnh trung kỳ rồi. Bằng không thì hắn là sẽ không như vậy thong dong xóa đi tinh thần của hắn ấm ký. Một lúc lâu sau, Phương Viêm đi theo cách đó mà làm, đem khốn tiên tác bên trong tinh thần ấm ký cho xóa đi rồi. Mà hắn cũng như nguyện đã nhận được hốn tiên tác luyện chế phương pháp. Luyện khí các hệ thống là chỉ cần đạt được 1 kiện đảm nhiệm 1 pháp bảo pháp khí là hắn có thể đạt được hắn luyện chế phương pháp. Có đầy đủ tài liệu có thể đem hắn luyện chế ra đến. Mà luyện đan các hệ thống cũng có thể có như vậy một cái công năng. Chỉ cần có thành phẩm đan dược là hắn có thể phân tích ra luyện chế phương pháp. Phương Viêm đem khốn tiên tác ném cho tiểu hắc tế luyện, mà hắn thì là xa vào đến trong trầm tư. Cực lâu thuyền pháp bảo tại trên bầu trời nhanh như điện chớp cao tốc phi hành lấy. Đại Tống quốc lâu thuyền linh bảo gặp được tham gia phong hội người là càng ngày càng nhiều rồi. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm bọn hắn chỗ lâu thuyền linh bảo là xuất hiện ở ơ phiến phồn hoa quốc độ. Thông chi xuống dưới. Đại Kim quốc đã đến. Để tỏ lòng chống lại sử quốc tôn trọng. Chúng ta lâu thuyền linh bảo là không thể tại Đại Kim quốc thành chợ trên không phi hành. Chúng ta đem tại Kim Thạch thành đáp xuống. Sau đó tại làm truyền tống trận truyền tống đến Đại Kim quốc chọc vào Thiên Phong tham gia Đại Kim quốc tổ chức phong hội. Đột nhiên, Cao. Lâu thuyền linh bảo là chấn động, đón lấy Cao. Lâu thuyền linh bảo ngay tại một mảnh loạn thạch trồng chất tốt nhất đáp xuống. Tống Cảnh Thiên là hướng về phía bên người người điều khiển thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình là ra lệnh. Trải qua một tháng thời gian, chúng ta rốt cuộc đến Đại Kim Quốc rồi. Phương Viêm theo trong tính thất đi ra, nhìn không được cảm khái nói. Người đi đường một tháng, hắn là cảm thấy hết sức nhàm chán. Bởi vì trên thuyền có thần thông cảnh cường giả tỏa chấn. Phương Viêm hắn cũng không dám tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ trong tu luyện. Bằng không thì hắn tại một tháng này trong. Như thế nào cũng phải đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ. Phương Viêm. Đã đến Đại Kim quốc rồi. Đây là một cái phồn hoa quốc độ. Chỉ cần ngươi có tiền. Rất nhiều thứ tốt đều mua được. 14 vị hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Tuy nhiên Tống Giã hắn tại Đại Tống quốc là hoàng tử. Thế nhưng mà hắn tại đây Đại Kim quốc. Hắn là liền cây sắm cũng không tính một cái. Đại Kim quốc thế nhưng mà lục phẩm tu chân quốc. Trong nước thế nhưng mà có phi tiên cảnh cường giả tỏa chấn. Tại Đại Kim quốc vương hầu, hắn đều là do thần thông cảnh cường giả. Thần thông cảnh cường giả hắn cũng có mạnh có yếu. Mà Đại Tống quốc Tống Cảnh Thiên cũng chẳng qua là thần thông cảnh hai trọng đỉnh phong cường giả. Tại Đại Kim quốc, cường đại vương hầu. Có thế nhưng mà thần thông cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Nơi có cơ hội nhất định phải hào hào đi dạo một vòng Đại Kim quốc các đại thành thị cùng đấu giá hội. Phương Viêm nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Chỉ cần có tiền, hắn có thể mua sắm tu luyện dùng tiên thạch. Đã có tiên thạch, hắn có thể không hạn chế thúc dục Hỏa Man Tiên Phủ. Vô luận là tu luyện, vẫn là thúc động đến bọn hắn đối địch cũng có thể. Nơi nói không sai. Chỉ cần có linh thạch, ngươi muốn cái gì có thể mua được cái gì. Tại đây Đại Kim quốc, nghe đồn từng có tiên đan bán ra qua. 14 vị hoàng tử Tống Giã nghe vậy là gật đầu cười. Đại Kim quốc chi hành, đối với bọn hắn những thực lực này trung đẳng người, bọn hắn chỉ là đến trường kiến thức. Phong có thể như vậy thịnh hội, bọn họ là vô duyên giác trục mạnh nhất. Thế nhưng mà đến được thêm kiến thức, mua sắm một ít thích hợp chính mình tu luyện thiên tài địa bảo. Nói không chừng bọn hắn còn có những thứ khác kinh thế cơ duyên. Lại để cho bọn hắn bước ra đời cha hắn nhóm cũng không thể bước ra mấu chốt một bước. Phương Viêm bọn hắn một đoàn người đều rơi xuống cao. Lâu thuyền linh bảo. Đón lấy. Tống Cảnh Thiên vung tay lên. Linh bảo đã bị Tống Cảnh Thiên thu vào càn khôn trong chữ vật giới chỉ. Mà một chuyến 300 người thì là hảo hảo đáng đáng hướng về gần đây Kim Thạch Thành tiến đến. Một đường chỗ qua bọn hắn. Nhìn thấy quốc gia khác tu sĩ là hảo hảo đáng đáng hướng về Kim Thạch Thành tiến đến. Kim Thạch Thành. Đó là Đại Kim quốc một cánh cửa. Khí thế rộng rãi. Như là một đầu nằm sấp tại địa viễn cổ hồng hoang cử thú. Cách thật xa. Bọn hắn. Cảm nhận được trong lúc này nguy. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 507. Kim Thạch Thanh Thạch Thành phi thường huy hùng vĩ khí, mặc dù chỉ là biên cảnh thành thị. Tiến vào trong đó, so Đại Tống quốc đế đô còn muốn phồn hoa xa hoa lãng phí vài phần. Là lục phẩm tu chân quốc sao? Thật sự chính là phồn hoa. Tại Đại Tống quốc là một phương ngang ngược sinh tử cảnh vương giả. Tại đây là tùy ý có thể thấy được. Tiến vào. Như là hoang cổ cự thú không ngừng phun ra nuốt vào Kim Thạch Thành, nhìn xem. Hối hả đám người, Phương Viêm cảm nhận được trong đám người truyền đến cường đại khí tức, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái đến. Tại đây Kim Thạch Thành ở bên trong, sinh tử cảnh vương giả tùy ý có thể thấy được. Âm dương, đoạt mệnh cảnh tu sĩ, như là thế tục trong quốc gia tóc hối cua dân chúng. Vừa nắm một bó to, tiến vào trong đó. Phương Viêm bọn họ là cảm thụ không đến một điểm cảm giác về sự ưu việt. Chỉ thành công vi sinh tử cảnh vương giả mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường. Ta Đại Tống quốc chẳng qua là hạ cửu phẩm tu chân quốc, sao có thể cùng trong lục phẩm tu chân quốc có thể so sánh rồi. Nguyện vọng của ta không là trở thành một gã thần thông cảnh cường giả. 14 vị hoàng tử Tống giã có chút không có tim không có phổi, lạc quan thong dong. Mọi người chú ý rồi. Tại đây Kim Thạch Thành, chúng ta có 3 ngày tu chỉnh thời gian. 3 ngày sau, Đại Kim Quốc Thượng Sứ sẽ đến nghênh đón chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến về chọc vào Thiên Phong, tham gia Đại Tống Quốc tổ chức phong hội. Đến lúc đó là bọn ngươi dương danh lập vạn đại thời cơ tốt. Tiến vào Kim Thạch Thành, Tống Cảnh Thiên là quay người hướng về phía Phương Viêm chờ một đám Đại Tống quốc thiên kiêu trầm giọng nói. Chúng ta tại đây Kim Thạch Thành có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, chính dễ dàng tại đây hảo hảo dạo chơi. Đem ngủ lại quán rượu dàn xếp tốt, Phương Viêm là hướng về phía Tống Giã. Ha ha, Phương Viêm lão đệ, ta cũng đang có ý này. Ta bây giờ là âm dương cảnh trung kỳ 7 tầng tu vi, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến âm dương cảnh bát trọng rồi. Chúng ta tại đây Kim Thạch Thành đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp đột phá đan dược. Tuy nhiên ta chỉ là một cái xem náo nhiệt, có thể ta cũng muốn lần này phong hội lộ hạ mặt. 14 vị hoàng tử Tống giã hướng về phía Phương Viêm là cười ha ha. Coi như coi trọng ta một cái. Đột nhiên, một không hài hóa thanh âm theo trong khách sạn truyền ra. Ai còn có ta? Tống Thiên Thiên thanh âm là ở Tống Đao về sau vang lên. Như thế nào? Lão 19 Thiên Thiên, các ngươi cũng ý định đi ra ngoài dạo chơi à? Vừa nhìn thấy mặt Tống giã không khỏi cười nói. Đúng vậy à. Kim Thạch Thành là chúng ta lần đầu tiên tới, tự nhiên là muốn hảo hảo đi dạo một chút. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi nũng nịu nhẹ nói. Đi thôi, cùng một chỗ. Nhiều người có thể chiếu ứng lẫn nhau. 14 vị hoàng tử Tống giã nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm nghe vậy 4 người bọn họ là hướng về trong thành đi đến. Phương Viêm, ngươi đến Kim Thạch Thành muốn mua chút gì đó à? 14 vị hoàng tử Tống giã hướng về phía Phương Viêm hỏi. Theo Tống giã vừa mới nói xong, Tống Đao Thiên Thiên quận chúa đều xông Phương Viêm là quăng đến ánh mắt tò mò. Tùy tiện nhìn xem thấy cái gì vật hữu dụng. Mua một ít. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đồ nhà quê một cái tại đây Kim Thạch Thành. Ngươi. Điểm thân giá, ngươi có thể mua cái gì? Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Một. A, mơ, dương quái khí thanh âm là từ Phương Viêm sau lưng vang lên. Lão thất, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem Tống Doãn xuất hiện trong tầm mắt, 14 vị hoàng tử Tống giã lông mày là không tự giác nhăn lại. Thất ca, ngươi không phải đáp ứng ta tại đây Đại Kim Quốc chúng ta nhất trí đối ngoại, không tìm Phương Viêm phiền toái sao? Như thế nào hiện tại ra mà ngược lại rồi? Tống Đao nghe vậy, lông mày là không tự giác nhăn lại. Thật có lỗi, thật có lỗi. là ca ca ta sơ sót, nhất thời miệng ngứa nhìn không được. Không có ý tứ. Vừa thấy Tống Đao chất vấn, thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Đi, chúng ta đến nội thành dạo chơi, sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, Tống Doãn là mang theo hắn mang đến nhân mã là càng qua mọi người về phía trước đi nhanh bước đi. Biết rõ đều là những người nào a? Nhìn xem. Khiêu khích hết đã đi Tống Doãn, Thiên Thiên quận chúa lông mày kẻ đen là không tự giác. Nhăn lại đi thôi. Đừng để bên ngoài người như vậy quét hưng. 14 vị hoàng tử Tống giã nhìn xem đi xa Tống Doãn một đoàn người, lập tức không khỏi. Hắn cùng với Tống Doãn quan hệ là như nước lửa, hắn đến không sợ đắc tội người. Ngược lại là Tống Đao sắc mặt phi thường khó coi. Trải qua Tống Doãn như vậy một náo, Phương Viêm bốn người bọn họ hào khí lộ ra có chút nặng nề, không có trước khi. Sợi náo nhiệt kình. Chuyện hơn người lưu. Bọn hắn tại một chỗ khí thế huy hồng tòa nhà hình tháp đi đến. Đây là một gian đan pháp các. Bên trong người đến người đi. Bởi vì Đại Kim Quốc Phong hội muốn bắt đầu. Tại đây Kim Thạch Thành ở bên trong. Người lưu lượng là tăng vọt gấp đôi có thừa. Đến đều là Đại Kim Quốc cấp dưới quốc gia trẻ tuổi bên trong thiên kiêu. Phương Viêm, đan pháp các không tệ, vừa ý cái gì tính toán của ta. 14 vị hoàng tử Tống giã vừa tiến vào đan pháp các, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười nói. Sao có thể làm phiền ngươi tốn kém rồi. Đan dược, ta trước mắt là không dùng được, ta muốn nhìn một chút trận pháp bàn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hay nói giỡn. Hắn tu luyện dùng đều là điểm kinh nghiệm. Gia tăng tu vi đan dược. Đối với hắn là một điểm dùng cũng không có. Vì này khách quan cần trận pháp trận bàn. Chúng ta Kim Kiếm Môn cũng có luyện chế tốt trận bàn. Cũng không biết ngươi cần một loại kia trận bàn. Nơi cửa tiếp đãi nữ hầu nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm. Trận pháp trận bàn, mang ta đi nhìn xem các ngươi có mấy thứ gì đó trận bàn bán ra, chỉ cần ta dùng. Giá tiền tốt thương lượng. Phương Viêm nghe vậy. Tống huynh các ngươi trong điện nhìn xem vật phẩm khác, ta đi xem bọn hắn trong tiệm có hay không ta dùng trận bàn. Phương Viêm trong lúc nói chuyện quay người hướng về phía Tống giã, Tống Đao, Thiên Thiên quận chúa ba người. Hiện tại, Phương Viêm hắn cần có nhất đúng là có thể dùng đến loát công điểm giá trị hóa linh sát trận. Hắn bát cấp hóa linh sát trận đối với hắn trên căn bản là không nhiều lắm dùng. Khởi không đến bất luận cái gì lịch lãm rèn luyện tác dụng. Cho nên, hắn bây giờ là thiết cần một cái hóa linh sát trận lịch lãm rèn luyện, ma luyện kinh nghiệm chiến đấu, loát tu luyện dùng công điểm giá trị. Ngươi đi đi, chúng ta đi trên lầu nhìn xem có hay không thích hợp chúng ta dùng gia tăng tu vi đan dược. Tống giã nghe vậy hướng về phía Phương Viêm phất phất tay. Bọn hắn tới đây đan pháp các, vì chính là mua sắm có thể gia tăng tu vi đan dược. Trong lúc nói chuyện Tống giã, Tống Đao, Thiên Thiên quận chúa ba người. Cùng Phương Viêm là tách ra. Phương Viêm là theo. Dẫn đường tuổi trẻ nữ hầu nhìn trận pháp bàn rồi. A đúng rồi, ngươi có thể cùng ta nói các ngươi một chút trong tiệm có một mấy thứ gì đó trận pháp bàn sao? Trên đường, Phương Viêm xông dẫn đường nữ hầu hỏi. Các vị khách quan, chúng ta điếm tuy nhiên kinh doanh chủ yếu đan dược cùng pháp khí. Thế nhưng mà trận pháp bàn cũng có chỗ đọc lướt qua. Trong đó có công kích trận bàn, phòng ngự trận bàn, còn có hộ tông trận bàn. Hộ tông trận bàn vạn tượng, giá cả tương đối cao. Hắn bao hơn. À, quy, quy, à, mơ, sát trận, phòng ngự trận pháp, còn có ảo trận. Hộ tông trận bàn chỉ là thích hợp một ít có sinh tử cảnh vương giả tỏa trấn môn phái nhỏ. Về phần phòng hộ thần thông cảnh cường giả trận bàn, đây không phải bổn điếm chủ yếu kinh doanh phạm vi. Dĩ nhiên là không có cao cấp trận bàn. Tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy không khỏi cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 508. Lạp tháp lão già. Có thể ngăn cản được thần thông cảnh cường giả công kích hộ tông đại trận, cái đồ chơi này nhất định giá cả xa xỉ a. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cảm khái. Đan pháp các, mặc dù không có trận bàn thế nhưng mà tính toán có, hắn cũng mua không nổi. Chỉ sợ chỉ có cử đại tống quốc lực mới có thể mua sắm. Phương Viêm hắn mặc dù có tiền, có thể hắn không cho rằng tiền của hắn so đại tống quốc hố còn nhiều. Các ngươi không có có thể ngăn cản được thần thông cảnh cường giả công kích hộ tông đại trận. Có thể khốn giết sinh tử cảnh vương giả hóa linh sát trận có sao? Ngươi nói là thập cấp hóa linh sát trận. Đối với trận pháp phải có rất sâu tạo chỉ mới có thể khắc trận bàn. Như vậy trận bàn, ta trong tiệm là không có, chỉ một thập cấp sát trận đến là có. Dẫn đường tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy không khỏi giải thích nói. Vậy các ngươi có hay không cửu cấp hóa linh sát trận? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười hỏi. Hóa linh sát trận sở dĩ chân quý, cũng không phải hóa linh sát trận có bao nhiêu lợi hại, mà là hóa linh sát trận có thể cung cấp môn nhân lịch lãm rèn luyện tăng thực lực lên. Đây là hóa linh sát trận chân quý nhất địa phương. Khách quan, không có ý tứ, chúng ta cũng không có cửu cấp hóa linh sát trận. Đó là nhanh lần tại thập cấp hóa linh sát trận. Là có, rất nhanh cũng sẽ bị người cho mua đi nha. Chúng ta đến là có một bộ bát cấp hóa linh sát trận còn không có bị mua đi. Khách quan ngươi có muốn không? Muốn, ta có thể mang ngươi đi xem. Chứng ngỗng mặt tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy là có chút không có ý tứ. Bát cấp hóa linh sát trận ta đã có một bộ rồi. Ta hiện tại cần sắc là thập cấp hóa linh sát trận, lần một điểm cửu cấp hóa linh sát trận ta miễn cưỡng cũng có thể dùng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế thật sự chính là tiếc nuối a. Tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy không khỏi cười nói. Khách quan, vậy ngươi còn có cái gì cần, ta có thể mang ngươi tại trong tiệm hảo hảo đi dạo một vòng. Không được. Lần này ta là cố ý tới mua hóa linh sát trận. Không biết ở đằng kia có thể mua được thập cấp hóa linh sát trận. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Tại trận tông có thể mua được như vậy hóa linh sát trận rồi. Tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy không khỏi. A, cảm ơn. Ngươi đi bể bổn ngươi a, có việc ta đang tìm ngươi. Phương Viêm hỏi rõ trận tông mở trận pháp các chỗ đón lấy. Không khỏi, đúng rồi. Đi trận tông trận pháp các, muốn là đồng bạn của ta hỏi. Ngươi, nói cho bọn hắn biết, khách sạn chúng ta liên hệ. Phương Viêm nghĩ đến hắn muốn đi trận tông. Vậy hắn muốn cùng Tống Đao, Tống Giã, Thiên Thiên quận chúa bọn hắn tách ra. Lập tức đã kêu ở trẻ tuổi nữ hầu. Đạt được trẻ tuổi nữ hầu cho phép. Phương Viêm là đã ra nhà này đan pháp các, hướng về cuối phố trận pháp các tiến đến. Phương Viêm bỏ ra bữa cơm công phu mới tại cuối phố một cái nhỏ hẹp trong góc đã tìm được trận pháp các. Trận pháp này các thật sự có thập cấp hóa linh sát trận bán ra sao? Nhìn xem, cổng và sân có chói tai tan hoang trận pháp các, Phương Viêm có loại không chân thực cảm giác. Một món đồ như vậy tan hoang tiểu điếm sẽ có thập cấp hóa linh sát trận bán ra. Có ai không? Nếu không phải trẻ tuổi nữ hầu một tài dặn dò. Hơn nữa biển số nhà cũng không có sai. Phương Viêm thực cho là hắn đi lộn chỗ. Hắn là có chút tâm thần bất định tiến nhập vậy có chút ít tan hoang người gác cổng. Hướng về phía bên trong là thăm dò tính mà hỏi. Còn chưa có chết rồi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, một không kiên nhẫn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm nghe vậy, lông mày là thật sâu nhăn lại, hắn có chút đã minh bạch. Trận pháp này các thái độ phục vụ cũng thật sự là quá kém. Dựa vào như vậy thái độ phục vụ trận pháp này các thanh âm muốn tốt đó mới là quái sự. Phương Viêm trong nội tâm mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn là ôm làm cho có thể. Tin là có cũng không thể tin là không thái độ. Tiến nhập gian phòng này cố nát trận pháp các. Tiểu tử có chuyện gì nói mau, lão tử còn có rất nhiều sự tình muốn mau lên. Phương Viêm tiến vào trong đó, một. Không kiên nhẫn thanh âm là trong phòng quanh quẩn không ngớt. Đây là cái gì phá điếm? Thậm chí ngay cả một cái người hầu đều không có. Phương Viêm nghe vậy, nhìn không được nhíu mày. Tiểu tử, ngươi nói cái gì lời nói rồi? Lão tử không phải là. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, một cái miệng đầy sâu mép kéo cha lão đầu là tử. Tan hoang trong cửa phòng nhô đầu ra, đón lấy. Lạnh lùng nói, tiểu tử, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Lão tử thời gian quý giá vô cùng rồi. Nếu không có việc gì đến tiêu khiển lão tử. Lão tử cần phải đem ngươi đồ trứng mềm cho bóp vỡ không thể. Chính là các ngươi trong tiệm. Đãi khách sao? Khách quý lâm môn không quét tháp đón chào. Vậy mà bộ dáng này. Lão tử là đến cấp ngươi đưa tiền. Cũng không phải là tới tìm ngươi bị khinh bỉ. Phương Viêm nghe vậy là sắc mặt rét run. Lông mày là thật sâu nhăn thành một cái chữ xuyên. Trên đời này thậm chí có làm như vậy sinh ý. Tài bạch tinh đến cửa vậy mà cầm cái chổi đuổi. Tiểu tử đừng ở đằng kia lại nhảy, lão tử. Là thái độ, nếu ngươi chịu không được, ngươi có thể xéo đi. Lạp tháp lão giả nghe vậy là khinh thường cười lạnh nói. Hừ, các ngươi có thập cấp hóa linh sát trận bán ra sao? Có. Cho ra cầm một bộ, ta tải ngươi phá điếm là một phút đồng hồ cũng không muốn ngây người. Phương Viêm thực sự một loại vấy vấy tay áo lập tức. Rời đi xúc động. Nhưng vẫn là chưa quên mục đích của chuyến này. Ở trên đời này vẫn có một ít tính tình cổ quái cao nhân rồi. Lập tức không khỏi. Thập cấp hóa linh sát trận. Tiểu tử. Ngươi. Âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng tu vi. Ngươi có thể lấy được ra 100 triệu cực phẩm linh tinh sao? Lạp tháp lão giả nghe được Phương Viêm. Có phần sông ngữ khí. Cũng không có tức giận. Bước vào cửa phòng nửa chi chân là lại trồ trở lại. Tiếp theo là cao thấp không ngừng đánh giá Phương Viêm. Cái gì? Ngươi vậy mà có thể nhìn thấu tu vi của ta. Phương Viêm nghe vậy, sắc mặt là mộ biến đổi, hướng về phía. Lạp tháp lão giả hỏi. Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi không phải đem một môn địa cấp liếm tức công pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Có cái gì nhìn không thấu? Lạp tháp lão giả nghe vậy là khinh thường nhích miệng. Thế nhưng mà trong lòng thì là chấn động mãnh liệt. Phương Viêm hắn cốt linh tuyệt đối không cao hơn song thập. Tu vi của hắn đột phá đến âm dương cảnh tam trọng. Vốn là nghịch thiên. Thế nhưng mà hắn vậy mà đem một môn không dùng được liếm tức quyết tu luyện tới một đời tông sư chi cảnh. Phải cần cỡ nào nghịch thiên thiên phú mới có thể làm. A, như vậy yêu nghiệt tại Đại Kim Quốc sợ rằng cũng không nhiều gặp a. Tiền bối. Ngươi là thần thông cảnh cường giả a. Phương Viêm nghe vậy. Thu hồi trước khi lòng khinh thị. Ngữ khí cũng biến thành có chút cung kính. Lạp tháp lão già. Tuyệt đối là so đại tống quốc quốc quân tống cảnh thiên còn cường đại hơn tồn tại. Đắc tội cao nhân như vậy. Một cái gây chuyện không tốt. Người ta một cái tát có thể đưa hắn cho chuột chết. Muốn là như thế này. Hắn sẽ chết có chút oan rồi. Bất quá. Phương Viêm trong nội tâm giờ phút này cũng là phi thường buồn bực. Như vậy rách nát một gian tiểu điếm. Làm sao lại sẽ có thần thông cảnh cường giả. Tiểu tử. Ngươi vẫn không trả lời lão tử rồi. Muốn mua thập cấp hóa linh sát trận. ngươi có nhiều như vậy cực phẩm linh tinh sao? Nếu là không có, xéo đi nhanh lên cho ngươi ra đại nhân tới. Lạp tháp lão giả cũng không có bởi vì Phương Viêm thái độ cung kính có chỗ cải biến, mở miệng nổi giận nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 509. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. 200 triệu cực phẩm linh tinh. Đều là vấn đề nhỏ, mấu chốt là ngươi có ta cần cực phẩm linh tinh sao? Phương Viêm nghe vậy. Biết rõ đối phương ngữ khí là như thế này ngữ khí. Cũng không có cùng hắn tích cực. Lập tức không khỏi. Nói như vậy, ngươi thực có nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, nhanh lấy ra lại để cho lão tử nhìn xem. Lạp tháp lão giả nghe vậy không khỏi hai con mắt tinh quang đại phóng. 200 triệu cực phẩm linh tinh, ngũ lục phẩm thế lực căn bản là cầm không ra tay đến. Chỉ có 4-5 phẩm đỉnh cấp thế lực mới có thể thong dong lấy ra. Mà trước mắt 18-19 tuổi thanh niên vậy mà có thể lấy được ra nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Lại để cho hắn là phi thường kinh ngạc. Cực phẩm linh tinh là không có vấn đề, ngươi nói thập cấp hóa linh sát trận có thể lấy ra biết một chút về. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Là ngươi cần có thập cấp hóa linh sát trận, tứ tượng hóa linh sát trận. Cực phẩm linh tinh mau đem tới. Là thiếu một cái tử ngươi cũng đừng muốn lấy đi. Lạp tháp lão giả vung tay lên. Tan hoang trên quầy lập tức thì có thể bộ đồ trận pháp trận bàn hướng về Phương Viêm bay đi. Là ngươi nói thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, không phải là gạt người a? Nhìn xem. Theo rách nát trên quầy bay vụt đi ra trận pháp trận bàn, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Như thế nào, ngươi dám nghi vấn lão tử? Lạp tháp lão giả nghe vậy, lông mày dựng lên, hung hăng trừng mắt Phương Viêm. Không phải ta muốn nghi vấn tiền bối, mà là như vậy quý trọng vật phẩm vậy mà tùy ý bày ở. Tan hoang khay chứa đồ. Ngươi nhìn khay chứa đồ phần. Đều là không. Nhỏ mèo chỉ có 3 lượng chỉ, cùng quý trọng thập cấp hóa linh sát trận có quá. Chênh lệch rồi. Phương Viêm nghe vậy, lông mày là thật sự nhăn lại. Hắn là không thấy con thỏ không vung ưng. Tiểu tử ngươi, muốn chứng minh như thế nào? Còn ngươi nữa cực phẩm linh tinh. Lão tử không phải cũng còn đều không có nhìn thấy. Lạp tháp lão giả nghe vậy là nổi giận nói. Tiểu tử cũng dám nghi vấn lão tử nhân phẩm. Xem thường lão tử. Lão tử đan pháp các là rách nát. Không người hỏi thăm. Thế nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng lão tử không có tinh phẩm rồi. Không phải lão tử xem thường ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh đem trên quầy thứ đồ vật tùy tiện xuất ra vừa thấy. Lão tử bộ này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận chính là ngươi tiểu tử được rồi. Chuyện này là thật. Phương Viêm nghe vậy. Trên mặt là đã hiện lên một tinh quang truy vấn. Lão tử nói lời. Không có không lo thật sự. Ngươi nếu có bản lãnh đó, trong tiệm thứ đồ vật ngươi toàn bộ đều mang đi cũng không thành vấn đề. Lạp tháp lão giả trợn mắt tròn xoe, hướng về phía Phương Viêm quát. Tốt, tiểu tử bất tài, nguyện cả gan thử một lần. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Trong lúc nói chuyện, hướng về trong phòng quầy hàng đi đến, hắn muốn đem trên quầy vật phẩm cho lấy đi. Phương Viêm vừa khẽ vươn tay, lập tức cảm nhận được một cỗ vô hình bích chứng đưa hắn ngăn cản, cánh tay nhất pháp lực. Vô hình trong suốt bích chứng là như thế nào cũng chọc không phá. Nhìn xem trên quầy trận pháp bàn, như là cảnh trong hoa trăng trong nước. Xem tới được lấy không được, ta còn cũng không tin, phá không khai ngươi. Phương Viêm vừa rồi chỉ dùng ngũ trọng lực. Giờ phút này là toàn lực bộc phát. Siêu việt ngàn long chi lực sức lực. Là lấy tay hướng về kia vô hình bích chướng chộp tới. Siêu việt ngàn long chi lực sức lực. có ý tứ. Tiểu gia hỏa này nguyên lai là pháp thể song tu. Nhìn xem Phương Viêm phát lực, Lạp Tháp lão giả trong mắt là đã hiện lên một tinh quang đón lấy, lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi tỉnh lại đi, bằng ngươi 1300 long sức lực, ngươi đủ để ngạo thế cùng thế hệ. Thế nhưng mà ngươi muốn phá lão tử cấm chế, ngươi còn kém xa lắc. Ra ra, trong điện khách đến thăm người á. Đột nhiên, một thanh thúy thanh âm là từ ngoài phòng truyền đến. Vũ Huyên, ngươi rốt cuộc chịu bỏ được trở lại xem ra ra rồi. Lạp Tháp lão giả nghe vậy là sắc mặt dừng một chút, hướng về phía ngoài phòng Kiều Mi thiếu nữ là cười nói. Vị tiểu hiệp kia, ngươi cũng đừng phí công phu rồi, ra ra thiết hạ cấm chế. Là thần thông cảnh tu sĩ đến rồi cũng không thể đơn giản phá vỡ. Kiều Mi thiếu nữ cười rộ lên là lộ ra hai khỏa đáng yêu răng mèo, hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Nói như vậy, các ngươi trong tiệm thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận là sự thật. Phương Viêm nghe vậy đình chỉ tiếp tục làm vô dụng công, hướng về phía Kiều Mi thiếu nữ là cười hỏi. Đương nhiên là sự thật. Ông nội của ta thế nhưng mà Đại Kim Quốc số 1 trận pháp đại tông sư rồi. Đáng tiếc trận pháp tông xuống dốc rồi. Nghĩ đến Lạp Tháp lão giả thân phận, Kiều Mi thiếu nữ trên mặt là hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới trong đó chuyện thương tâm của, sắc mặt là không tự giác tối sầm lại. Nguyên lai là trận pháp tông tiền bối, thật là thất kính. Thập cấp hóa linh sát trận ta đã muốn. Đây là mua sắm này hóa linh sát trận cần thiết linh tinh. Cho rằng cũng không đủ cực phẩm linh tinh. Ta chỉ dùng để cực phẩm hỏa hệ linh tinh thay thế. Không có vấn đề à. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cực phẩm hỏa hệ linh tinh có thể là đồ tốt à. Đương người có thể rồi, nhanh lên hoàn thành giao dịch à. Đều có 2 năm không có khai trương. Trong nhà là cùng nồi đều vạch trần không mở. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Đủ lão tử mua sắm đại lượng linh tài. Lão tử có thể thử luyện chế mấy cái mới trận bàn rồi. Lạp Tháp lão giả nghe được Phương Viêm trả lời, hai con mắt tinh quang đại phóng, hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Coi như là đói nóng này lão lang thấy mỹ vị ngon miệng đồ ăn, hận không thể lập tức bổ nhào vào Phương Viêm trên người. Nghe được đối phương nói, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Thằng này thật sự chính là trắng da. 2 năm không khai trương. Khai trương 1 lần ăn 3 năm. Ra ra. Còn có người tại, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Lâm Vũ Huyên nghe vậy khuôn mặt biến đổi, nhìn không được nũng nịu nhẹ nói. Nói sai, nói sai. Lạp Tháp lão giả nghe vậy là gãi gãi xóa tung tóc là xấu hổ cười nói. Nhưng khi nhìn hắn bộ dáng là không có chút nào xấu hổ bộ dạng. Thập cấp hóa linh sát trận ta có thể hay không mua mắt a? Nghe đối phương vừa nói như vậy, Phương Viêm là lại có chút lộ vẻ do dự. Hắn cảm giác hắn giống như có chút hầu nóng này. Tiểu tử, ngươi không phải đến tiêu khiển lão tử a? 200 triệu cực phẩm linh tinh yêu có mua hay không? Không mua. Xéo đi nhanh lên. Lạp Tháp lão già lập tức nổi giận, hướng về phía Phương Viêm là rít gào nói. Ra ra, ngươi đây là tại sao cùng khách nhân nói lời nói, vậy có đem ngươi khách nhân hướng mặt ngoài đuổi à? Lâm Vũ Huyên nghe vậy là nhìn không được nũng nịu nhẹ nói. Vị tiểu hiệp kia, không có ý tứ a. Ông nội của ta ngữ khí có chút không tốt. Đây là tính tình của hắn không tốt. Thế nhưng mà tâm tính tốt, ngươi cũng không nên để vào trong lòng. Thập cấp hóa linh sát trận hắn là cái giá này. Mà ông nội của ta luyện chế thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, thế nhưng mà so cùng giai hóa linh sát trận cường đại hơn quá nhiều. 200 triệu cực phẩm linh tinh. Đây tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Lâm Vũ Huyên không muốn đơn sinh ý cứ như vậy thất bại, lập tức không khỏi. Vì tiểu hiệp kia, vì biểu đạt chúng ta đối với thành ý của ngươi, thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, ta cho ngươi đánh 980% giảm giá, thu ngươi 100.9600.000 cực phẩm linh tinh. Ngươi dùng cực phẩm hỏa hệ linh tinh thanh toán, thu ngươi 9.800.000 cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Tốt rồi. Vũ Huyên, ngươi như thế nào có thể đem ra ra vất vả luyện chế trận bàn như thế bán đổ bán tháo rồi? 200 triệu cực phẩm linh tinh, hắn yêu có mua hay không? Không mua xéo đi. Lạp tháp lão giả nghe vậy lập tức không muốn, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 510. Tà vương ra tay. Ra. Nghe được lạp tháp lão giả tiếng phản đối, Lâm Vũ Huyên lập tức không muốn, biểu môi hướng về phía lạp tháp lão giả nói. Ra, ngươi chợt nghe Vũ Huyên một hồi a. Được rồi. Ra cũng không phải là việc buôn bán liệu, ngươi yêu như thế nào làm ầm ĩ. Như thế nào làm ầm ĩ a, chỉ cần đừng đem ra vốn ban đầu bồi đi vào là được rồi. Lạp tháp lão giả nghe vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Thiếu hiệp, chúng ta thỏa đàm rồi, có thể bắt đầu giao dịch. Lâm Vũ Huyên hướng về phía lạp tháp lão giả cười đón lấy. Hướng về phía Phương Viêm cười nói. Cho, đây là 980.000 hỏa hệ linh tinh, ngươi điểm thoáng một phát. Ngươi trận bàn ta có thể muốn hảo nhìn xem. Từ lời nói ở phía trước rồi. Nếu già, ta cần phải đến tìm phiền phức của các ngươi không thể. Phương Viêm nghe vậy, lấy ra một chỉ càn khôn túi chứ vật đưa cho. Lâm Vũ Huyên. Giả. Làm sao có thể. Ta trận pháp các đây chính là biển chữ vàng. Làm sao có thể bán hàng giả rồi. Ngươi để lại 120 cái tâm A. Lâm Vũ Huyên nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười vỗ nàng. Cao ngất bầu ngực. Kim Thạch Thành bên trong một nhà thiên vận khách sạn. Giờ phút này, họp gặp vài tên đến từ Đại Tống Quốc vài tên hắc bào nhân. Nếu như Phương Viêm lúc này, hắn nhất định có thể nhận ra người này là cùng hắn từng có ăn oán Tà Vương phủ Tà Vương Tạ Bất Diệt. Hắn là bản thể đích thân đến. Chạy tới Đại Kim Quốc Kim Thạch Thành. Lão tổ, ngươi có thể tính đến rồi. Trong đám người một áo đen lão giả là hướng về phía. Vì cái gì trung niên? Có. Tiểu tạp trùng tin tức sao? Tạ Bất Diệt lộ ra một cỗ tà tính, hướng về phía. Hắc y lão giả là hỏi. Có, vừa có tin tức, Phương Viêm. Tiểu tạp chủng vừa đến Kim Thạch Thành. Ra ngoài rồi, vừa rồi càng là cùng Tống Đao, Tống Giã bọn người tách ra. Tạ Kim Trung hướng về phía Tạ Bất Diệt là cung âm thanh. Tiểu hiện tại ở địa phương nào, tin tức xác nhận sao? Thừa dịp người này ra ngoài. Ta có một lần cơ hội xuất thủ, chờ tiểu tiến nhập Đại Kim Quốc Phong hội trường chúng ta. Là muốn động thủ đều không được. Tạ Bất Diệt nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Lão tổ, tiểu tạp trùng ra hồng ký đan pháp các ngay tại không có tin tức. Hiện tại có lẽ không sai biệt lắm có. Tiểu nhân tin tức. Tạ Kim Trung nghe vậy không khỏi. Thông chi xuống dưới, có cái. Tiểu tạp trùng tin tức. Lập tức cho ta biết. Tạ Bất Diệt nghe vậy là cười lạnh một tiếng đón lấy mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kim lão có tin tức. Có tin tức, Phương Viêm. Tiểu tiến nhập chu tước phố trần pháp các liễu. Đột nhiên một hơi có vẻ lo lắng tiếng hét. Là từ ngoài phòng truyền vào. Tiến đến nói chuyện. Tạ Bất Diệt trong mắt là hiện lên một vòng kim quang, nhạc âm thanh. Bái kiến lão tổ, Phương Viêm. Tiểu tiến vào đến chu tước phố cuối phố một nhà tan hoang trận pháp các. Do xét nghe vậy tiến vào trong phòng, vừa thấy Tạ gia lão tổ Tạ Bất Diệt lập tức là vẻ mặt cung kính nói. Nhanh cùng ta nói một chút hoàn cảnh nơi đây có thích hợp hay không à, a sát. Tạ Bất Diệt nghe vậy không khỏi. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Tiểu vậy mà tiến vào như vậy một gian vắng vẻ tiểu điếm. Thật là tuyệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Nghe được. Do xét miêu tả, Tà Vương Tạ Bất Diệt lập tức không khỏi cười ha ha. Đi, chúng ta đi làm thịt. Tiểu, Tạ Bất Diệt là hét. Một tiếng đón lấy. Bước ra mà lên, trong phòng mọi người là nối đuôi nhau mà ra. Do xét ở phía trước là vừa bay chạy mang Tà Vương Tạ Bất Diệt một đoàn người là bỏ ra thời gian uống cạn chung trà. Xuất hiện tại Chu Tước phố cuối phố Trần Pháp Các. Tiểu tiến nhập trận pháp này các. Cũng không có đi ra à. Nhìn thấy trận pháp các bên ngoài dò xét. Tạ Kim Trung là hướng về phía hỏi thăm. Còn không có rồi. Thằng này tiến vào trong đó đến bây giờ còn không có đi ra. Từ bên trong đến là truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ. Thằng này coi như sổ cùng trong tiệm lão bản nổi lên xung đột. Dò xét nghe vậy không khỏi khom người nói. Thật là trời cũng giúp ta. Như vậy tan hoang một gian tiểu điếm. Trên đường cơ hồ là không có gì bóng người. Như vậy một gian tan hoang một gian tiểu điếm. Đến bây giờ vẫn chưa đóng cửa môn thật là kỳ tích rồi. Thấy tận mắt biết đến tan hoang tiểu điếm. Tạ Bất Diệt là nhìn không được. Tiếng trầm trồ khen ngợi. Kim Trung. Ngươi dẫn người phong tỏa bốn phía. Nếu như ta nếu thất thủ, các ngươi phải tất yếu tại để cùng thời gian đem hắn đánh chết. Đây là vắng vẻ khu vực. Nếu chiến đấu, động tĩnh hội. Nếu bị thành vệ quân bắt được, chúng ta đều có vấn lạc nguy hiểm. Tạ Bất Diệt hướng về phía Tạ Kim Trung là nhắc nhở. Lão tổ có ngài ra tay, nhất định mã đáo thành công. Đoạn không có thất bại khả năng. Tạ Kim Trung nghe vậy không khỏi. Việc này chủ quan không được. Ta làm như thế cũng là vì tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Huống chi trong bàn tay nhỏ có diệt thần châm tồn tại. Tạ Bất Diệt nghe vậy không khỏi. Bọn hắn lần lượt xem thường Phương Viêm. Mỗi lần đều là bọn hắn chịu thiệt. Ngược lại là làm cho đối phương phát triển. Hắn không muốn tại bỏ mặc đối phương tiếp tục phát triển đi xuống. Đã biết, lão tổ, lần này không phải tiểu tử chính là chúng ta vong. Tạ Kim Trung nghe vậy không khỏi. Chuẩn bị sẵn sàng, ta vào xem tình huống, một có cơ hội, ta. Đối với tiểu phát động một kích chí mạng. Tà Vương Tạ Bất Diệt là đáp nhẹ một tiếng đón lấy. Hướng về kia trận pháp cắt đi đến. Thiếu hiệp trận bàn còn thỏa mãn, không có gì vấn đề a. Lâm Vũ Huyên hướng về phía vuốt ve trận bàn Phương Viêm cười hỏi. Không có vấn đề, cũng không biết thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận thúc sụp cần bao nhiêu linh tinh uy lực thế nào. Phương Viêm tiếp xúc qua bát cấp hóa linh sát trận trận bàn. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trận bàn so với hắn bát cấp hóa linh sát trận trận bàn tốt hơn nhiều. Biết rõ cái đồ chơi này thật sự. Lập tức không khỏi. Thập cấp tứ tượng hóa linh mỗi lần phu động muốn 10 vạn linh thạch. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận có thể khốn giết sinh tử cảnh lục trọng vương giả. Lâm Vũ Huyên nghe vậy không khỏi. Có thể khốn giết sinh tử cảnh lục trọng vương giả. Phương Viêm lại như có điều suy nghĩ. Nếu thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong tại phối hợp ảo trận, hoàn toàn có thể khốn giết sinh tử cảnh thất trọng vương giả. Ngươi muốn hay không mua sắm một bộ ảo trận a? Lâm Vũ Huyên nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Không cần, thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận là đủ rồi. Phương Viêm nói không khỏi cười nói. Tốt, nếu như về sau cần trận pháp trận bàn. Thỉnh đến bị điếm đến. Đến lúc đó ta ở định cho ngươi đánh 98%. Lâm Vũ Huyên hướng về phía Phương Viêm cười nói. Nhất định, nhất định. Tại hạ liền cáo từ rồi. Phương Viêm nghe vậy, xông hắn chắp tay. Đón lấy liền đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận thu vào không gian trong hành trang. Nhưng sau đó xoay người hướng về ngoài phòng đi đến. Phương Viêm vừa quay người lại, lập tức chứng kiến một nhân ảnh hướng về trong tiệm đi tới. Phương Viêm tưởng rằng tới đây khách nhân khác, cũng lơ đến tiếp tục hướng về nơi cửa đi đến. Người này như thế nào có chút quen mặt, hình như là tại đâu đó bái kiến. Phương Viêm chưa có chạy ra hai bước, lông mày là đột nhiên nhăn lại. Hắn cảm nhận được người này coi như là đã nhìn thấy ở nơi nào. Thế nhưng mà nhất thời vậy mà nhớ không nổi đã nhìn thấy ở nơi nào. Thật sự chính là tiểu tạp chủng, trong tiệm chỉ có hai người, ngươi là chết chắc. Nhìn xem trong phòng Lâm Vũ Huyên cùng Phương Viêm, Tà Vương Tạ Bất Diệt không khỏi trong lòng lại nhe răng cười.